Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 26, Tần Ái quanh co khúc khuỷu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 26, Tần Ái quanh co khúc khuỷu. Cô gái, tôi lấy bó hoa này. Hình ảnh Tần Ngôn phản chiếu lên cặp kính cận của Ái Tâm thật sinh động. Cô chưa kịp định thần thì đã bị anh giật lấy bó hoa cẩm tú cầu trên tay để sau cái lưng rắn giỏi của anh. Ánh mắt Tần Ngôn đánh giá cô một hồi, quét mắt một cái từ đầu đến chân, cô mặc chiếc váy ngang đầu gối màu lam, chân mang một đôi giày bata xinh xắn, mái tóc đen nhánh dài đến thắt lưng dạng sóng biển mượt mà cô trang điểm nhẹ nhàng nhưng rất đẹp, vô cùng kiều diễm. Trả cho tôi, Ái Tâm nhón chân, ngẩng cao đầu giơ tay lấy bó hoa cẩm tú cầu nhưng cũng bất lực trước thân hình cao lớn của anh. Bó hoa bị anh giơ lên cao khiến cô không thể với lấy. Tần Ngôn nheo mắt hình chim ưng nhìn bó hoa rồi liếc vào Ái Tâm, môi mấp máy giọng muốn có bao nhiêu giễu cợt liền có bấy nhiêu giễu cợt. Tối còn phục vụ tôi ở ba, sáng đã giả vờ làm thục nữ đoan đoan chính chính. Còn muốn dụ dỗ thêm đàn ông, thật xấu hổ. Âm thanh Tần Ngôn rất khẽ lại ghé sát vào tai Ái Tâm nhưng cô vẫn rất sợ mọi người sẽ nghe thấy, nhất là cha mẹ cô. Cô bước lên một bước đưa bàn tay thanh tú mình lên che cái miệng hắn lại, mắt đảo mấy vòng như kẻ trộm không thấy ai mới từ từ hạ tay xuống, rời khỏi cánh môi mỏng kia. Tay này vừa gỡ xuống, tay kia đã bị giật lấy, tốc độ đi của hắn cực nhanh, nhanh đến nỗi rời khỏi cửa hàng hơn 100 mét cô mới định thần được mình đang đứng trong một con hẻm tối om. Cô gái bán hoa à, cô tỏ thanh cao cái gì? Anh Tần à, tha tôi đi, tôi trốn anh mấy bữa nay đã mệt mỏi lắm rồi. Tần Ngôn cười khẩy, cũng có cô gái trốn anh sao, thật là kể chuyện cười à, anh cũng không có chút gì dao động, mắt nhìn chằm chằm thân ảnh Ái Tâm không nhúc nhích đối diện anh. Cô có trách thì trách tại sao trái đất lại tròn, khiến những người xa lạ như tôi và cô gặp lại nhau. Hai người vẫn tư thế trầm mặc, Tần Ngôn xoay người, cất bước chân rời đi bỗng dưng dừng lại, nói một câu chắc nịch. Tối nay 10 giờ, cô ở Bạch Lan chờ tôi. Anh với cô là có hứng thú vừa gặp đã yêu. Không, chỉ vì cô giống một người anh đã từng yêu. Yêu sâu đậm, cách chương.